Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 96. Trúng kế gian, Hoài Vương lánh hiền. Bài mưu hiểm, Trương Nghi thuyết sở. Phần 3. Giờ thình hôm sau, Khuất Bình lòng tựa tro tàn, giao lại phủ ta đồ cho Khuất Giao, nhờ lão bọc trong nôm nhà cỏ, được hộ tống bởi Ngạc Quân, Tử Khải, Công Tử Lan cùng đám phu chúc, phu nữ của Thái Miếu và vệ binh, bất đắc dĩ bước trên xe lớn. Đội ngũ vương tế rồng rắn kéo dài tới 2 dặm đường. Là tư tế của cung sở, Bạch Vân ngồi riêng xe khác. Là xe ngựa của Nam Cung Nương Nương đi theo sau xe Khuất Bình. Đoàn xe đi tới Trường Đình 10 dặm ở ngoài ô phía bắc Xính Đô thì đột nhiên dừng lại. Tử Khải tiến lại, gõ âm âm vào cửa xe của Khuất Bình. Khuất Bình kéo rèm cửa sổ ra, nhìn hắn, tả đồ. Tử Khải khẽ nói, nơi đây là Trường Đình 10 dặm. Có người bài tiệc tiễn hành, có lời mời đại nhân cùng tư tế. Khuất Bình sửng sốt, nhảy xuống khỏi xe, thấy Bạch Vân cũng đã bước xuống, đang tiến về phía mình. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi theo Tử Khải đi vào trong ngôi đình ở bên đường. Khuất Bình biết đình này. Khi tiễn người thân đi xa, người ta thường tiễn 10 dặm, rồi từ biệt nhau ở đây. Đình vốn bốn bề thông thống, có cột thông tường, nhưng lúc này đã được người ta cố tình bày trí lại. Dùng vải gai màu tía vây kính xung quanh, biến ngôi đình thành túp lều. Từ ngoài nhìn vào, không thấy được cảnh bên trong. Tử Khải vén một tấm rèm, chia tay mời. Khuất Bình, Bạch Vân sóng đôi bước vào, rồi cùng khựng lại kinh ngạc. Trong đình kê 3 chiếc án, trên mọi án đều bày vài đĩa thức ăn và chén uống rượu. Ngồi ngay ngắn trên chiếu chủ ở giữa chính là Vương Thúc. Chiếu khách hai bên trái phải đang bỏ trống. Tử Khải không vào, sau khi buông rèm thì lui lại vài bước, đứng chờ ở ngoài đình. Khuất Bình, Bạch Vân nhanh chóng trấn tĩnh lại, đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng vòng tay hành lễ. Phương Thúc không đứng dậy, chỉ vòng tay đáp lễ, rồi chỉ sang hai bên. Khuất Bình, Bạch Vân lần lượt ngồi xuống. Phương Thúc liếc nhìn Khuất Bình một cái, rồi ánh mắt chuyển sang Bạch Vân, nhìn nàng chăm chú. Bạch Vân cũng nhìn đáp lại. Qua chừng 3 hơi thở, Phương Thúc thu lại ánh nhìn, mỉm mông nụ cười, đứng dậy, nhấc bình rót rượu, rót xong lại ngồi xuống chiếu. Lão phu chờ ở đây là có 2 việc. Thứ nhất, để tiễn ta đồ lên đường. Thứ hai, là vì tư tế. Nói rồi Vương Thúc nâng chén. Trước tiên, vì việc thứ nhất, tiễn ta đầu lên đường, cạn chén. Phương Thúc ngửa cầu uống cạn, đặt chén không xuống án. Tạ ơn hậu ý của Phương Thúc. Khuất Bình nâng chén rượu trước mặt lên uống cạn. Bạch Vân không nâng chén, hai mắt vẫn nhìn Phương Thúc không chớp. Còn việc thứ hai, Phương Thúc nhìn sang Bạch Vân, nghe nói tư tế xuống núi là để tìm một vật. Phương Thúc lần tay vào trong ngực áo, kéo ra nửa miếng ngọc bội của mình. Xin tư tế hay nhìn cho kỹ, để xem có phải vật này không. Nói rồi, Phương Thúc đưa ngay cho Bạch Vân. Đây là cảnh tượng mà Bạch Vân sớm đã lường trước, và cũng rất đợi mong chờ. Nhưng Bạch Vân chỉ không thể ngờ, cuối cùng nó lại xảy ra tại đây, vào một thời khắc thế này. Bạch Vân tay run run, đỡ lấy miếng ngọc bội. Nàng không xem, chỉ nắm mãi trong lòng bàn tay, khóe mắt ứa ra 2 giọt lệ. Từ từ lăn dài trên má. Phương Thúc cũng 2 mắt nhỏ lệ. Bạch Vân chậm chậm áp miếng ngọc bội lên trước ngực. Hồi lâu sau, cũng đưa tay vào trong áo, lấy ra miếng ngọc bội của mình. Rồi nàng đặt 2 miếng ngọc bội sát vào nhau, ghép lại, cách 1 tiếng. 2 miếng ngọc hợp lại là 1, hoàn chỉnh nguyên vẹn, với hòa văn sông bay phượng múa. Tình ý triền miên. Bạch Vân ngước mắt, nhìn sang Phương Thúc. Sao Phương Thúc lại có vật này? Là lão phu. Phương Thúc không tốt nổi nên lời, giọng nói như tắc nghẹn ở trong họng. Đã nhờ thợ trong cung tách nó làm đôi. Bạch Vân từ từ quỳ xuống, tay nâng miếng ngọc hứng lên không trung, nước mắt đầm đìa, nước nở rì rầm. Mẹ, Vân Nhi đã tìm thấy ông ấy rồi. Phương Thúc cũng nghẹn ngào, 2 hàng nước mắt tuôn rơi lã chả. Bạch Vân chợt nín bặt, lau khô nước mắt, ánh mắt rực lên như lửa. Nhìn chăm chăm vào Phương Thúc, giọng nói nửa nghẹn ngào, nửa bi thiết. Sao lại là ông, Phương Thúc? Nghe thấy 2 tiếng Phương Thúc, Phương Thúc bỗng lạnh người. Buộc kêu lên, con gái, lão phu là cha của con. Bạch Vân mắt lóe hàn quang, lặp lại câu hỏi trước đó, nhưng đã bỏ đi 2 chữ Phương Thúc. Giọng nàng rít qua kẽ răng. Sao lại là ông? Vân Nhi, con gái, Vương Thúc khóc mà gọi: "Thảm sát người trong tộc mẹ ta, cướp đoạt ruộng muối của tộc ta, bức mẹ ta phải tự tận, mà giờ còn dám." Bạch Vân ngoảnh nhìn Khuất Bình bật khóc: "Con gái." Vương Thúc lúc này cũng đã định thần trở lại, đưa tay áo lau nước mắt, nửa như giải thích, nửa như biện bạch: "Với chuyện đã qua, cha không muốn giải thích. Cha chỉ muốn nói với con một câu: những gì con nhìn thấy, những gì con nghe thấy, chưa hẳn đã là sự thật." Phương Thúc quay lại sang Khuất Bình, tả đồ. Phương Thúc, Khuất Bình vòng tay đáp. Phương Thúc nhìn thẳng vào Khuất Bình: "Này lão phu, giao phó đứa con gái máu mủ này cho Khuất Tử. Khuất Tử sẽ là người chí thân của lão phu. Với những việc mà người chí thân một lòng muốn làm, lão phu lại chưa thể ủng hộ hoàn toàn. Khuất Tử có biết vì sao không? Là vì Khuất Tử còn quá trẻ, Khuất Tử còn phải tôi rèn thêm nhiều. Không giống Khuất Tử, khi bằng tuổi Khuất Tử bây giờ, lão phu cũng giống như vậy. Khí huyết sôi nổi, hoài bão ngất trời, một lòng nghĩ đến kiến công lập nghiệp, mở mang bờ cõi, ưu tư thời thế, thương xót chúng nhân. Thế nhưng Phương Thúc nhìn sang Bạch Vân, rõ ràng cũng là muốn nói để nàng nghe. Khuất Tử thật sự cho rằng lão phu muốn giết người ta. Khuất Tử thật sự cho rằng lão phu muốn bội bạc chân tình. Khuất Tử thật sự cho rằng, mà thôi, không nhắc tới chuyện này nữa. Ánh mắt Vương Thúc lại nhìn sang Khuất Bình: "Lão phu muốn nói với Khuất Tử, lão phu đời này đã làm không ít chuyện, có đúng có sai. Lão phu đời này đã giết không ít người, có tốt có xấu. Lão phu đời này đã giúp không ít người, có quân tử có tiểu nhân. Lão phu đời này cũng có lỗi với không ít người, có nam có nữ. Trong số những người lão phu mắc nợ, Tiên Tư Tế Miếu Vu Hàm chính là người lão phu mắc nợ nhiều nhất, cũng chính là người lão phu yêu thương nhất, có trời cao làm chứng." Phương Thúc rời khỏi chỗ, quỳ xuống đất, ngước mặt nhìn trời mà hành đại lễ. Lễ xong, Phương Thúc quay lại chỗ ngồi, nhìn thẳng vào Khuất Bình, tả đồ: "Lão phu rất coi trọng tả đồ. Phân Nhi là con gái của lão phu, cũng là đứa con gái duy nhất lão phu, giao nó lại cho tả đồ. Mong tả đồ hãy thay lão phu chăm sóc cho nó." Nói rồi, Phương Thúc chậm chạp đứng dậy, đi về phía tấm rèm. "Phương Thúc, hãy khoan." Khuất Bình chợt đứng dậy gọi giật. Phương Thúc dừng bước, ngoảnh nhìn Khuất Bình. "Phương Thúc." Khuất Bình vòng tay: "Tạ ơn Phương Thúc đã coi trọng vạn bối, nhưng không phải là Phương Thúc giao phó tư tế cho vạn bối, mà phải là vạn bối giao phó cuộc đời này cho tư tế mới phải. Sự việc gần đây, Phương Thúc hẳn điều đã rõ. Nếu như kiếp này, vạn bối có được một người thân thật sự, một tri âm thật sự, thì đó chính là nàng ấy, Bạch Vân. Việc đã tới nước này, vạn bối cầu trời cũng vô ích. Duy chỉ còn cách khẩn cầu Phương Thúc, hãy nghe vạn bối một câu: Trừ nghi không đáng tin, người tần không đáng tin, 600 dặm sơn cốc thương ư, người tần quyết không chịu bỏ, nước Sở mắc bệnh trầm kha, muôn dân đổ tháng, chỉ có một con đường duy nhất để đi, chính là sửa đổi hiến chế, khiến cho quốc phú dân cường mà thôi. Phương Thúc." Khuất Bình. Phương Thúc vòng tay đáp lễ: "Ai đáng tin, ai không đáng tin, cứ để thời gian trả lời. Đại Sở ta đã trải qua 700 năm, thoại tiên chỉ là một xó nhỏ, dần dần mở mang hàng vạn dặm như ngày nay. Vĩ nghiệp huy hoàng rành rành trước mắt, còn như có vài bệnh vặt lâu năm, âu cũng là khó tránh. Tả đồ tìm cách trừ bệnh cũ, sửa hiến mới, hoàn toàn có thể thực thi, chỉ là không nên quá nôn nóng mà thôi. Nước Sở giống như con thuyền lớn trên mặt biển, rẽ ngoặt quá gấp, ắt sẽ lật nhau." Nói rồi Vương Thúc quay mình, vén rèm, xảy bước đi thẳng. Chiều Dương Quốc Bình, kẻ trước người sau rời khỏi Xính Đô. Triều đình Đại Sở không còn nghe tiếng phản đối nước Tân. Ngay sau hôm Khuất Bình rời Xính, Hoài Vương mở đại triều, hạ chỉ thay đổi quốc sách, kết tần tuyệt tề. Đại triều hôm đó, để thêm phần long trọng, Hoài Vương hạ lệnh triều thần từ cấp đại phu trở lên đều phải vào châu. Hoài Vương vừa yên vị, người khởi tấu đầu tiên chính là Ngần Thượng, dõng dạc tấu thỉnh về kế sách kết tần tuyệt tề, không đánh mà được sơn cốc thương ư. Tiếp đến, sứ Tần Trương Nghi trình lên quốc thư, cầu hôn công chúa Mị Nguyệt, kết minh Tần Sở, lại thỉnh cầu nước Sở sau khi lập minh ước cần chiếu cáo thiên hạ, xóa bỏ minh ước niết tang do Tiền Lệnh Doãn Chiêu Dương đã lập trước đây, cùng minh ước Sở Tề mà Sở Vương mới vừa đặt phái Trần Chẩn tới Lâm Truy lập với Tề Vương. Để báo đáp, nước Tần sẽ hoàn trả cho Sở 600 dặm sơn cốc thương ư, Tần Sở kết tình hòa hảo trăm năm. Hai người tấu xong, Hoài Vương nhìn khắp lượt văn võ bá quan, lớn tiếng hỏi: "Chư khanh, còn ai có tấu?" Quần thần đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. "Nếu các khanh không có ý khác," Hoài Phương dõng dạc nói, quả nhân quyết ý, ân chẩn tấu thỉnh của thượng quan đại phu, cùng xứ Tần. Kể từ lúc này, Tuyệt Tây thân Tần, Tần Sở kết tình hòa 100 năm. Trương Nghi cùng Ngận Thượng bước ra khỏi hàng, vòng tay hô lớn, đại vương Thách Minh. Chư quân Bành quân, Xà Cao quân cũng đều bước ra, tung hô theo, đại vương Thánh Minh. Đám tông thần Cảnh Thúy, Khúc Cái, Khúc Giao, Chư Tuy đưa mắt nhìn nhau, thấy quần thần đều đang đổ dồn ánh mắt nhìn lại. Bất đắc dĩ đang định bước ra lên tiếng thì bất chợt từ trong một góc vang lên tiếng đàn hán sức mạnh. Tiếp đến, một giọng nói vọng ra từ dãy sau cùng trong góc, khiến toàn bầu triều đường chấn động. Khách khanh đại sở trần chẩn có tấu. Quần thần thấy điều sửng sốt, nhất là Trương Nghi. Tuyệt Tề thân Tần chính là tài đổi quốc sách, liên quan trực tiếp tới khách khanh trần chẩn, vừa đi sứ sang Tây. Hẳn là Hàm Dõng cung sở phụ trách sắp xếp buổi đại triều đã mời trần chẩn tới. Do Chiêu Dương không có mặt, toàn bộ triều thần hầu như không ai để ý tới trần chẩn. Trần chẩn công tử biết thân biết phận, chỉ lặng lẽ ấn mình trong góc. Trần chẩn vóc dáng thấp bé, lại đứng sau cùng, bị mấy viên quan cao lớn phía trước che khuất, nên gần như không ai nhìn thấy, gồm cả xứ Tần Trương Nghi. Lúc này, trần chẩn bất ngờ lộ diện, quả là nằm ngoài dự liệu của Trương Nghi. Nước sở hiện tại, người thực sự có thể đối đầu với Trương Nghi, chỉ mình trần chẩn. Mai sau Chiêu Dương đã đi rồi, trần chẩn không còn chỗ dựa. Nên sau khoảnh khắc kinh ngạc, Trương Nghi mau chóng lấy lại tinh thần, nhìn xoáy vào trần chẩn, chờ xem người này định giở trò gì. Khách khanh trần chẩn, có điều gì muốn tấu, cứ nói. Hoài Phương phẩy tay về phía trần chẩn. Trần chẩn từ phía sau bá quan bước lên, một thân triều phục đỏ sẫm, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trần chẩn. Trần chẩn cất bước vững chạy tới trước lồng án cao lớn của Hoài Phương, cố tình phải ống tay áo sột xẹt thành tiếng, sửa sang vạt áo rồi quỳ sụp xuống, đầu dập sát đất, mông nhõm lên cao, còn chưa tấu tiếng nào đã bật khóc thành tiếng thảm thiết vang vọng. Ô hô thương thái, ô hô thương thái, ô hô thương thái. Trần chẩn khóc liền ba tiếng rồi lại thình lình im bạc, phủ phục sát đất, dập đầu bất động. Khắp cung điện lặng phát như tờ, toàn bộ triều thần đều chấn động trước ba tiếng khóc kỳ khoai của trần chẩn. Hoài Vương hít sâu vào một hơi, nheo nhau mắt nhìn rồi lớn giọng hỏi, Trần Khanh cứ sao lại kêu khóc ngay giữa triều đường? Hồi bẩm đại vương, trần chẩn dõng dạc đáp, chẩn trong lòng đau đớn không thể nhẫn nhịn nên mới phải bật khóc giữa triều đường. Trần Khanh vì chuyện gì mà đau đớn? Thứ nhất, đau đớn vì đại sở. Thứ hai, đau đớn vì đại vương. Trần Khanh, Hoài Vương đổi ngay sắc mặt, ngồi thẳng dậy, dài giọng mà nói, Sở Tần kết thân, không đánh mà lấy được 600 dặm sân cốc thương ư, là chuyện đáng mừng, thân là khách khanh. Trần Khanh đã không chúc mừng thì chớ, lại còn buông lời bi thương, hẳn có nguyên do, chẳng có nguyên do. Nói đi. Không chờ Sở Vương phải mời, Trần Chẩn đã tự đứng dậy, hai mắt như đuốc, nhìn xoáy vào Hoài Vương, cất giọng rền rọt. Đại vương ở trên, chẩn tuy bất tài bất trí, song cũng từng làm quan ở Ngụy, ở Tần, khách khanh ở sở, đi sứ sang Tây, chủ trì minh hội chư hầu, thông thạo các việc ban giao. Nay thấy đại vương coi đại sự ban giao như trò đùa trẻ nít, mà văn võ bá quan không một ai lên tiếng can ngăn, nên trong lòng không xiết đau đớn, không thể kìm nén. Lời của Trần Chẩn khác nào hát nguyên một xô nước lạnh vào giữa mặt Hoài Vương cùng văn võ bá quan. Triều thần có mặt đều lấy làm bực bội, đưa mắt nhìn nhau. Trần Khanh, Hoài Vương sắc mặt sượng sung, cố kìm lửa giận, giọng nói trầm nặng, quả nhân có chỗ nào coi ban giao như trò trẻ nít, hãy nói rõ xem. Hồi bẩm đại vương, Trần Chẩn vẫn hết sức ung dung thông thả đáp, chuyện ban giao cốt ở tình lý, cũng cốt ở công bằng. Xét về tình lý, sở dĩ Tần coi trọng sở, sở dĩ Tần Vương coi trọng đại vương, lại còn hứa trả sân cốc thương ư, là bởi vì sở có tề, là bởi đại vương có tề vương. Nay 600 dặm thương ư một tấc còn chưa lấy được, đại vương lại tuyên bố tuyệt giao với tề, há chẳng phải tự cắt đường lui, tự câu lập trước Tần? Sở mà không có nước tề, thế tất yếu. Đại vương mà không có tề vương, thần tất nhẹ, thế yếu, thân nhẹ. Đại vương lại muốn được Tần Vương coi trọng, liệu có được chăng? Trần Chẩn cố tình kéo dài hai chữ cuối cùng, khiến câu hỏi như ngân dài trong không khí, nghe đầy uy lực. Không chỉ Hoài Vương, mà hết thảy triều thần đều bị thuyết phục trước ngôn luận của Trần Chẩn. Đó là xét về tình lý. Hoài Vương nghe đã lọt tai, khép mắt ngẫm ngợi chốc lát rồi nhìn sang Trần Chẩn, thế còn xét về công bằng? Trần Khanh, hắn cũng có nguyên do. Hồi bẩm đại vương, Trần Chẩn đứng thẳng, mắt nhìn xoáy vào Hoài Vương. Công bằng tức là trao đổi quân bình. người Tần đi xứ sang sở, đề xướng kết tình láng giềng hòa mục trước, hứa trả lại sơn cốc thương ư trước, để đánh đổi lấy việc đại vương tuyệt giao với Tề. Vậy thì hãy cứ để Tần vương trao trả sơn cốc thương ư trước đã, rồi đại vương hãy tuyệt giao với Tề sau. Lời của Trần Chẩn cực kỳ hữu lý, triều thần đuôi nhau gật đầu, rồi cùng nhìn sang Hoài Vương. Hoài Vương như choàng tỉnh, cúi đầu trầm ngâm. Đại vương. Trần Chẩn nhân đà tiến tới. Nếu quả thực người Tần trả lại thương ư trước, cho thấy người Tần thành tâm kết tình láng giềng hòa mục với Sở, đại vương đương nhiên có thể tuyệt giao với Tề, kết minh với Tần. Thế nhưng thỉnh cầu của xứ Tần lại không công bằng ở chỗ đại vương còn chưa nhận được một tấc đất nào từ người Tần, mà xứ Tần đã muốn đại vương tuyệt giao tức khắc với Tề. Đại vương nếu như chấp nhận, rất có thể kết cục sẽ là người Tần không chịu trao trả thương ư nữa. Lúc đó dám hỏi đại vương phải làm thế nào? Bị Trương Nghi lừa dối, đại vương ắt sẽ oán hận. Đại vương oán hận, ắt sẽ hưng binh phạt Tần. Đại vương, tới lúc đó Tây có Tần thù, Đông có Tề oán, Tần Tề chung một kẻ thù, ắt sẽ liên minh, nước Sở sẽ sao vào cảnh hai đầu thọ địch. Với sức của Sở hiện tại, nếu gây thù chuốc oán với hai nước lớn tiếp giáp Đông Tây, thần thực không dám nghĩ tiếp, chỉ biết xót thương cho đại Sở mà thôi. Biện luận của Trần Chẩn sâu sắc kín kẽ, khắp triều đường lẫn phát như tờ, ngay cả đám thân Tần như Ngận Thượng cũng không tìm được lời phản bác. Giữa điện bất ngờ vang lên một tràng cười vang vọng, không phải nghi ngờ chính là Trương Nghi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lại cả. Hoài Vương nhìn sang Trương Nghi, xứ Tần cứ sao lại cười. Hoài bẩm đại vương. Trương Nghi bước ra khỏi hàng, ngẩng đầu đứng bên cạnh Trần Chẩn, vòng tay đáp, kiến chạy kém cỏi đến vậy mà cũng dám cào thét giữa triều đường. Nghi cười đại Sở đã hết người rồi, dám hỏi xứ Tần. Hoài Vương nhìn trừng trừng vào Trương Nghi, cứ sao lại nói lời của Thượng Khanh là kiến giải kém cỏi. Trương Nghi dõng dạc đáp, giang hồ cốt ở nghĩa, ban giao cốt ở tính, tính cốt ở thành. Nay Tần có thành ý kết tình láng giềng hòa mục, giao ước còn chưa lập, Sở đã không tin Tần, bảo Tần lấy gì tin Sở? Nếu theo như lập luận của khách Khanh kia, nếu Tần trao trả sân cốc thương ư trước mà Sở lại không chịu tuyệt giao với Tề, Tần vương đứa trách Nghi, bảo Nghi biết ăn nói thế nào đây? Có kẻ lăng nhục Nghi bất tính, thử hỏi Nghi đã bao giờ bất tính chưa? Nghi đã bao giờ lừa dối Sở? Nghi đã bao giờ trí trá đại vương? Có kẻ lớn giọng đòi công bằng thì Nghi cũng sẽ nói tới công bằng. Sân cốc thương ư Đông Tây 600 dặm là đất thực, còn Sở tuyệt giao với Tề chỉ là lời suông. Tần dùng 600 dặm thực để đổi lấy một lời suông của Sở mà cũng lanh quanh rắc rối đến nhường này. Chư vị hãy nghĩ mà xem, trên đời này có kiểu công bằng nào như thế? Nghe Trương Nghi phản bác, quần thần đưa mắt nhìn nhau, rồi lại theo nhau nhìn sang Sở Vương. Sở Vương hoang mang nhìn sang Trần Chẩn, lời của xứ Tần Thượng Khanh thấy sao? Hồi bẩm đại vương. Trần Chẩn vòng tay liếc nhìn Trương Nghi, cười nhạt một tiếng, lời của xứ Tần thoại nghe cũng ra chiều hữu lý, nhưng xét về thực chất lại chẳng hề đáng giá. Ánh mắt Trần Chẩn chuyển sang Hoài Vương, sau đó xoay mình hướng về toàn bộ triều thần, cất giọng sang sảng, theo lời xứ Tần, giang hồ cốt ở nghĩa, ban giao cốt ở tính, tính cốt ở thành. Trần Chẩn thình lình quay quắt sang Trương Nghi, xin hỏi xứ Tần, người Tần đã từng lập tính trong ban giao sao? Xứ Tần đã từng trượng nghĩa ở giang hồ sao? Người Tần và xứ Tần đã có bao giờ thành thực? Người Tần bất tính lúc nào? Tại hạ thất nghĩa lúc nào? Ông nói ra xem. Trương Nghi như bị dồn đến chân tường, cũng thủ thế phản công. Xem ra, khóe miệng Trần Chẩn hiện lên một nét cười khinh miệt. Trí nhớ của xứ Tần tệ thật. Vậy thì hãy nghe Chẩn kể đây. Trần Chẩn quay mặt vào chúng triều thần, cao giọng, chuyện xa tạm không nhắc tới, chỉ xem những gì Chẩn đã mắt thấy tai nghe. Thì người Tần lập ước đấy rồi hủy ước đấy, đâu chỉ có một lần. Trước có công Tôn Ưởng đầu tiên hủy ước với người Ngụy, lừa cướp Hà Tây, sau lại hủy ước với Sở, chiếm lấy 15 ấp ư thành. Sau đó xứ Tần đây, trước lừa Việt Vương Vô Cương hãm hại người Việt, khiến đất Việt quy Sở, sau lại dùng kế trâu đá xin vàng, lừa ba nước Thư Ba Thục, Dụ Thư Ba Diệt Thục, rồi quay lại Diệt Thư Ba. Thử hỏi tính ở chỗ nào, nghĩa ở chỗ nào? Về sau xứ Tần sang làm tướng Ngụy, dám hỏi xứ Tần thân là tướng Ngụy, xứ Tần có thực lòng phò Ngụy? Nếu qua thực lòng phò Ngụy, có dám thề trước thiên địa thần linh ngay lúc này không? Trần Chẩn đứng giữa triều đường, thao thao kể lại một loạt chuyện hủy ước thất nghĩa của người Tần và Trương Nghi trước đây. Chuyện nào cũng là sự thực rành rành, khác nào vỗ mặt Trương Nghi trước bá quan văn võ. Những triều thần vốn bất mãn với người Tần đều há lòng há dạ, còn đám vương thân Ngận Thượng tuy đầy bụng hậm hực song cũng chẳng thể phản bác. Thế nhưng Trương Nghi nghe vậy lại phá lên cười. Tại hạ cứ tưởng khách khanh sẽ nói ra đạo lý to tát gì kia, nào ngờ rằng những lời vu khống. Khi công tôn ưởng mưu Hà Tây, dám hỏi khách khanh phò tá bên cạnh Ngụy Vương là người nào vậy? Khi người Tần lấy được Hà Tây, dám hỏi khách khanh bài trò trong triều nước Ngụy là người nào vậy? Nói đoạn, Trương Nghi nhìn xoáy vào Trần Chẩn sanh sọt từng tiếng. Theo Nghi được biết, chính là khách khanh Cát Hà đây. Trương Nghi nhìn sang hỏi Vương, đại vương, chuyện khác không nói, nhưng có một sự thật không phải bàn cãi, đó là người được gọi là khách khanh ở trước mặt đây trước tiên gây họa cho Ngụy, sau đó giáng họa cho Tần, sau nữa là tới Sở. Chuyện ở Ngụy Tần đại vương có lẽ không hay, nhưng chuyện ở Sở đại vương chắc chắn nhớ rõ. Trương Nghi quay sang Trần Chẩn, ánh mắt tóe lên, dám hỏi khách khanh là ai đã cấu kết với Tiền Lệnh Doãn, dở thu đoạn bị ỏi, vu cáo Nghi trộm họa thị bích, đẩy Nghi vào chốn lao tù, cắt đứt tiền đồ của Nghi, thiếu chút nữa là tước mất tính mạng của Nghi ở trong hình ngục đại sở. Xin hỏi khách khanh, có dám thề trước trời đất ngay tại chốn này rằng chính tài hạ đã trộm họa thị bích, rằng chuyện ăn khuất của tài hạ trong chiêu phủ không hề liên quan tới khách khanh? Một bên là tướng quốc Đại Tần, một bên là khách khanh đại sở, một bên là đặc sứ do Tần Vương phái sang Sở, một bên là đặc sứ do Sở Vương phái sang Tề. Hai kẻ hùng biện lừng danh, xứng đáng là cao thủ tuyệt thế, thì nhau bóc mẹ đối phương ngay trước giữa triều đường đại sở, thực sự là chuyện ly kỳ hiếm có. Không chỉ triều thần nước Sở mà ngay cả Hoài Vương cũng được đại khai nhãn giới. Trần Chẩn hoàn toàn không thể ngờ được Trương Nghi lại lôi cả chuyện này vào, nhất thời cứng họng, không biết phải đối đáp ra sao. Chuyện hòa thị bích dính dáng đến quá nhiều người, Trần Chẩn có miệng cũng không thể cãi. Hơn nữa, bản thân khi mới tới Sở đúng là cũng mưu tính cho Tần. Những chuyện này Trương Nghi chắc chắn đều biết cả. Nếu bức bách tới đường cùng để hắn nói toẹt ra, hậu quả thật khó lòng tưởng tượng. Người trong cung Sở hầu như đều biết trong vụ án hòa thị bích năm xưa Trương Nghi đã chịu hàm oan. Lúc này Trương Nghi thình lình nhắc lại chuyện cũ, quả đúng là một chiêu trắm miệng. Trần Chẩn đang vắt óc nghĩ cách đối đáp, Hoài Vương bỗng bật cười vài tiếng, ra mặt giải vây. Sứ Tần, Trần Khanh, chuyện cũ đã qua, hai vị bất tất phải tranh cãi nữa. Quả nhân chỉ quan tâm đến chuyện hiện tại, tức việc Tần Vương trao trả sân khốc Thương Ư và quả nhân tuyệt giao với Tề. Các khanh hãy nói xem, nên là Tần Vương trả Thương Ư trước, rồi quả nhân tuyệt giao với Tề, hay là quả nhân tuyệt giao với Tề trước, rồi Tần Vương trả Thương Ư? Hoài Vương nhìn sang Trương Nghi, Sứ Tần nghĩ sao? Hoài bẩm đại vương. Trương Nghi vòng tay đáp, ý của Nghi, Nghi vừa nãy đã nói rõ ràng, Tần trao trả Thương Ư là 600 dặm đất thực, Sở tuyệt giao với Tề chỉ là lời nói suông. Dám hỏi đại vương, trọng suông hay trọng thực, suông trước hay thực trước? Ồ, Hoài Vương nhìn sang Trần Chẩn, Trần Thượng Khanh, chuyện đang giải này khanh hẳn có cách xử trí. Hỏi bẩm đại vương. Trần Chẩn vòng tay đáp, trên đời này không có chuyện nan giải, trừ phi là người ta không muốn giải. Ồ, Hoài Vương nhóm người về trước, Thượng Khanh có dịu kế nào chăng? Chẩn cho rằng tự cổ chí kim, giao ước lập giữa các bên, lập xong sẽ xin hiệu lực. Tần Sở đã là hai bên giao ước, phải dùng thực thi giao ước, vốn không có chuyện phân biệt trước sau. Thần thính cầu đại phương hãy một tay nhận Thương Ư, một tay tuyệt giao với Tề. Bên này giao nhận xong xuôi, bên kia tuyệt giao hoàn tất, vẹn cả đôi đường. Rõ ràng đề nghị của Trần Chẩn rất công bằng hợp lý, dù là bên nào cũng không có lý do để từ chối. Quần thần ghé tay thì thầm, bàn tán xôn xao. Hoài Vương cười lớn, chủ ý đã quyết, phổ án ra hiệu im lặng. Các khanh không phải tranh luận nữa, quả nhân đã quyết rồi. Vừa theo lời Trương Tử, tuyệt Tề thân Tần, cũng vừa theo lời Trần Tử, hai bên đồng thời thực thi giao ước. Bên này giao nhận Thương Ư với Tần, bên kia tuyệt giao với Tề. Quần thần liền đồng thanh hô lớn, đại vương thánh minh. Hoài Vương lấy làm đắc ý nhìn sang Trương Nghi, Sứ Tần thấy có được chăng? Hồi bẩm đại vương. Trương Nghi vòng tay đáp, Nghi thỉnh cầu hôm nay lập ước, ngày mai lên đường về Tần. Xin đại vương hãy phái sứ thần theo Nghi tới Hàm Dương, cùng Nghi giao nhận Thương Ư. Hoài Vương ngẫm nghĩ một chốc, ánh mắt dừng lại ở Chiêu Tuy. Chiêu Khanh nghe chỉ. Chiêu Tuy bước ra khỏi hàng, thần chờ chỉ. Chiếu mệnh Tả Tư Mã Chiêu Tuy đi sứ sang Tần, thực thi hai sứ mệnh, một là hộ tống Nguyệt công chúa sang Tần thất, hai là cùng Sứ Tần giao nhận Thương Ư. Chiêu Tuy vòng tay hô, thần thụ mệnh. Khách khanh Trần Chẩn nghe chỉ. Hoài Vương nhìn sang Trần Chẩn, Chẩn chờ chỉ. Trần Chẩn đáp, chiếu mệnh Trần Chẩn làm đặc sứ đi sứ sang Tây, đoạn tuyệt ban giao, Chẩn thù mệnh.